Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 746. Khóc chuyện audio.com. Chương 746. Chu ngươi cửu tộc, buồn cười, hồng diệu uy hồng hộc thở hổn hển, đỏ lên mặt tức giận mắng ra tiếng. Giờ phút này hắn bị người dùng gậy gỗ đảo ngược nhấp lên hai căn cánh tay. Bị vài tên hắc y thanh niên đè nặng ra sức đánh. Phần lưng lúc này đều bị côn bổng cấp đánh thanh. Lại đau lại ngứa, lại cấp lại tức, các ngươi là người nào? Hồng Diệu uy gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy người tới hung ác, thật là ngang ngược, hắn không nghĩ nhanh như vậy nhận túng. Đáng tiếc nhân tiểu lực phi, thả người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hồng Diệu uy tính cả mặt khác bảy tên chuyên viên, bị côn bổng tạp đánh đến bị bắt quỳ bò trên mặt đất. Mặc cho bọn họ như thế nào gầm rú. Một đốn côn bổng cứ tương giao đi xuống, khí thế đều bị áp yếu đi mấy phần, đám người hướng hai bên sườn hơi hơi tách ra, nhường ra một cái thông đạo đủ cho Mạc Thái Tử đi vào. Mạc Thái Tử ánh mắt lạnh lùng mà duỗi tay tiếp nhận lão tôn đầu cung kính trình lên một tờ giấy hiệp nghị. Chỉ thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua, liền phủi tay thật mạnh ném vào Hồng Diệu uy trên mặt. Cười lạnh một tiếng nói. Trong vòng 10 ngày, cô muốn xem đến này phiến đồng ruộng, có thể phát sinh rõ rệt hiệu quả. Nếu không, các ngươi lưu trữ cũng không có gì dùng. Cô chẳng những muốn các ngươi chết, còn muốn chu ngươi chờ cửu tộc, chỉ các ngươi một cái. Khi quân phạm thượng tội, đều cấp cô tự giải quyết cho tốt đi. Mặc Liên mắt phượng nhíu lại, lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người nhẹ nhàng giơ tay, ám dạ các thanh niên nhóm. Đồng thời cung kính mà cúi người nghe lệnh, nhìn bọn họ, hôm nay cũng coi như là ở trong 10 ngày 10 kỳ hạn. Người nào còn dám cổ động tạo phàn, giết, Mạc Thái Tử lãnh lệ mà ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ nông gia viện trên dưới tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nơi nào còn dám lại phát ra một chữ, lận dũng nghĩa hơi hơi rũ đầu, chắp tay khom người hành lễ. Đầu cũng không dám nâng lên, Mạc Thái Tử lạnh lùng ánh mắt chuyển qua Lận Thành chủ trên người. Nhàn nhạt mà nói, ngươi lại đây, dạ dạ, Lận Dũng Nghĩa trong lòng một cái đại lộc bộ, vẫn như cũ rũ đầu, nhanh chóng hoạt động bước chân, đuổi kịp Mạc Thái Tử nện bước. Hồng Diệu uy thấy kia đáng sợ nam nhân rời đi, vừa muốn há mồm gầm lên, bên người một người chuyên viên lại trước hắn một bước. Nhịn không được ra tiếng mắng lên, các ngươi làm gì, các ngươi những người này, dám như vậy đối chúng ta, cư nhiên dùng loại này phương pháp bức bách chúng ta nghiên cứu hoàng can gieo trồng. Chúng ta sẽ không khuất, một đạo ngân quang xẹt qua người nọ cổ, giây tiếp theo, một viên tròn vo đầu liền từ tên kia trên cổ rớt xuống dưới. Đổ rào rào lăn một vòng trên mặt đất bùn đất, dừng ở Hồng Diệu uy bên chân. Hồng Diệu uy dây sau túng mà sụi lơ trên mặt đất. Khàn khàn tiếng la kêu gọi, đá hai cái đùi, không ngừng dịch mông về phía sau di động. Tiêu Dạ giơ tay, ngăn trở động thủ thanh niên. Lạnh giọng nói, phụng điện hạ khẩu dụ, nếu như có dị nghị người, cùng nhau xử tử, quyết không dung tình. Hồng Diệu uy cùng dư lại sáu gã chuyên viên, lúc này liền đều làm ngoan. Một đám giống như chim cút dường như run rẩy thân hình. Xúc tới rồi một chỗ, thần sắc sợ hãi mà nhìn về phía ám dạ các hơn 10 danh thanh niên. Một khắc xương, đi đến thành chủ phủ thư phòng, Mạc Liên liền không nói một tiếng mà ở ghế trên ngồi xuống. Hồi Phong đôi tay phụ ở sau lưng, thân hình thẳng thắn mà đứng ở thái tử phía sau, Lận Dũng Nghĩa vội vàng thành thành thật thật quỳ gối trước án thư. Chôn cái đầu, trong lòng cười khổ một mảnh, đáng thương hắn một cái tới 40 tuổi hán tử, ở một người 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi trước mặt. Thế nhưng bị hù đến đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Có thể thấy được thái tử thế uy sâu nặng, bình thường thế nhưng không dám nhìn thẳng, đem ngươi thành chủ lệnh, giao ra đây, Mạc Liên lạnh lùng mà nói câu lời nói, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.